Chương 417, văn thứ 5, phá nguyên. Trên đại địa, hố to hiển hiện, hố to nội bộ, năm bóng người không rõ sống chết, ai cũng không cách nào tưởng tượng, tại mười mấy hơi thở trước đó, bọn hắn lại là năm vị thực lực đạt tới thái sơ cảnh lục trọng thiên cao thủ, vậy mà lúc này, bọn hắn lại trực tiếp bị một cây bút giải quyết mất rồi. Chu Nguyên nhìn qua lơ lửng tại trước mặt Thiên Nguyên bút, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu, lại lướt qua một tia sợ hãi thán phục cùng vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên, Thiên Nguyên bút bày ra uy năng, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chu Nguyên xuề bàn tay ra, chậm rãi nắm chặt Thiên Nguyên bút thân bút, trong mắt hơi hiện nóng bỏng, chuôi này đã từng thánh nguyên binh, tại rơi vào trong tay hắn mấy năm sau, bây giờ, rốt cục bắt đầu hiển lộ ra từng tia cao chót vót, có vật này, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Giữa không trung, Tô Đoán nhìn qua năm người không biết chết sống kia, mí mắt nhảy lên, trầm mặc một lát, rốt cục đem Sâm Nhiên ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên. Hắn không nghĩ tới thật đối với Chu Nguyên, luôn luôn mọi việc không thuận, cái này thật sự là để trong lòng hắn tà hỏa đại mạo, ta cũng không tin, ta Đường Đường Viêm đỉnh tông thiếu tông chủ, hôm nay còn không chế phục được ngươi một cái Thương Huyền tông đệ tử bình thường. Oanh, khi Tô Đoán tiếng quát lạnh kia vang lên lúc, hùng hồn nguyên khí chính là như lan yên đồng dạng từ nó đỉnh đầu phóng lên tận trời, cổ nguyên khí kia uy áp, đích thật là xa so với trước đó mấy người đều mạnh hơn hoành. Tô Đoán sắc mặt lạnh lùng, hai tay chậm rãi gần sát, hừng hực nóng bỏng mà nguyên khí cuồng bạo ở tại trong lòng bàn tay điên cuồng áp súc ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một đoàn ước chừng to bằng đầu người hỏa cầu. Hỏa cầu nội bộ trong lúc mơ hồ tựa hồ là có một tòa đỉnh ảnh. Viêm đỉnh thuật gấu, hỏa cầu bay lên không, đột nhiên nổ tung, trong đó tòa kia thiêu đốt viêm đỉnh đón gió căng phồng lên, hóa thành khoảng trăm trượng, vào đầu chính là xen lẫn cuồng bạo lực đạo, hung hăng đối với phía dưới Chu Nguyên trấn áp xuống. Cái này Tô Đoán xuất thủ cũng là không lưu tình chút nào, cái này viêm đỉnh thuật chính là bọn hắn viêm đỉnh tông nổi tiếng thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật. Viêm đỉnh mang theo nóng bỏng gào thét mà xuống, Chu Nguyên ánh mắt ngược lại là không có gì ba động, tay hắn nắm thiên nguyên bút, tuyết trắng ngòi bút, bỗng nhiên vào lúc này có điểm điểm tối tâm đường vân nổi lên, ngắn ngủi mấy tức, nguyên bản tuyết trắng ngòi bút chính là trở nên đen như mực. Chu Nguyên cầm trong tay thiên nguyên bút, thân bút chấn động, trường thương như rồng, đen kịt ngòi bút mang theo thâm thúy chi quang, xuyên thủng không khí, trực tiếp là lựa chọn cường ngạnh nhất tư thái. Cùng cái kia gào thét xuống viêm đỉnh đụng vào nhau, keng, thanh âm thanh thúy vang vọng mà lên. Tô Đoán thấy thế, khóe miệng nhất lên một vòng cười lạnh, thủ ấn biến đổi, bạo, viêm đỉnh phía trên, lập tức có cực đoan cuồng bạo ba động nở rộ. Bất quá, ngay tại viêm đỉnh muốn bạo tạc trong nháy mắt đó, tựa như là có một vòng hắc quang lướt qua, lại sau đó, Tô Đoán khóe miệng cười lạnh chính là trực tiếp ngưng kết, bởi vì hắn nhìn thấy, khi Chu Nguyên trong tay bút đen lúc rơi xuống, trấn áp xuống viêm đỉnh vậy mà trực tiếp là một phân thành hai. Sinh sinh bị ngòi bút tối tăm kia chém rách ra, làm sao có thể? Tô Đoán con ngươi thích chặt, hải nhiên nghẹn ngào, hắn cái kia viêm đỉnh chính là lấy thuần túy nguyên khí biến thành, cực đoan cuồng bạo, thoáng va chạm, liền sẽ nổ tung lên, tạo thành càng mạnh lực phá hoại, nhưng dưới mắt, làm sao lại bị Chu Nguyên một bút chém rách? Loại cảm giác này, liền giống như hắn nguyên khí biến thành viêm đỉnh, tại Chu Nguyên dưới ngòi bút kia, cực kỳ yếu ớt đồng dạng. Ta không tin, Tô Đoán khuôn mặt đều là bắt đầu vặn vẹo, một tiếng quát chói tai, hai tay khép lại, chỉ thấy xích hồng nguyên khí quét sạch mà ra, đúng là ở tại trước mặt tạo thành bốn tòa viêm đỉnh, mỗi một tòa viêm đỉnh đều là tản ra cuồng bão ba động, đập cho ta nát hắn. Bốn tòa viêm đỉnh liên tiếp gào thét mà xuống, chưa rơi xuống, mặt đất đều đã nứt toát ra từng đạo vết rách, có thể thấy được Tô Đoán như vậy thế công hung hãn. Gió nóng gào thét, phát động lấy Chu Nguyên tóc, hắn ngẩng đầu nhìn cấp tốc rơi xuống viêm đỉnh, thần sắc vẫn không có gợn sóng, trong tay thiên nguyên bút vẽ lên hàng quang, ngòi bút lông tơ đen kịt thâm thúy, lóe ra đường vân kỳ dị. Keng, keng, thiên nguyên bút vẽ lên hắc mang, tựa như là biến thành bốn đạo tàn ảnh, cơ hồ là trong cùng một lúc, vẫn như cũ là trùng điệp điểm vào gào thét xuống bốn tòa viêm đỉnh phía trên, xùy, xùy, bốn tòa gào thét xuống viêm đỉnh, phản phất là trong nháy mắt này ngưng trệ, lại sau đó, màu đen ngòi bút, chính là mang theo lấp lóe hắc mang, từ trong viêm đỉnh kia, thẳng tắp đâm xuyên, hắc mang như dòng điện giống như lan tràn, bốn tòa viêm đỉnh nhưng vào lúc này, lặng lẽ phân giải, băng liệt, hậu phương kia Tả Khâu Thanh Ngư nhìn qua một màn này, đều là không nhịn được che miệng nhỏ, nàng cũng không nghĩ tới, cái kia Tô Đoán cuồng bạo như vậy nguyên thuật thế công, nhưng tại Chu Nguyên trước mặt, lại là yếu ớt giống như giấy đồng dạng, không biết vì sao, Chu Nguyên tự hồ đối với những nguyên khí thế công này có đặc biệt lực phá hoại đồng dạng, giữa không trung, Tô Đoán nhãn thần đều là có chút ngốc trệ, hiển nhiên hắn thế công vẫn lấy làm kiêu ngạo này, cũng là bị Chu Nguyên dễ dàng như thế phá giải, đối với hắn đã kích không nhỏ, tại sao có thể như vậy, hắn lẩm bẩm nói, dĩ vãng cùng người giao phong căn bản không ai dám tiếp xúc gần gũi hắn viêm đỉnh, bởi vì viêm đỉnh thuật đáng sợ nhất chính là bạo tạc cuối cùng này. Nhưng lúc trước viêm đỉnh cùng Chu Nguyên va chạm lúc, phản phất là có một cổ lực lượng kỳ dị, trực tiếp là đem nguyên khí cuồng bạo áp chế xuống tới, cuối cùng lặng yên không tiếng động đem hắn hóa giải. Là chiếc bút đen kia, Tô Đoán chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên trong tay Thiên Nguyên bút, tại trên ngòi bút kia lóe ra quỷ dị hắc mang, tự hồ chính là những hắc mang này tùy tiện xé rách hắn nguyên khí thế công. Chu Nguyên ngẩng đầu, hắn nhìn qua sắc mặt tái nhợt Tô Đoán, cười nhạt một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên chấn động, trong tay Thiên Nguyên bút hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Bạch, Thiên Nguyên bút hóa thành một đạo hắc mang như thiểm điện đối với Tô Đoán hung mãnh đâm mà đi, tốc độ kia nhanh chóng, vẻn vẹn chỉ là tại hư không lưu lại như có như không tàn ảnh. Sắc bén vô địch kình phong đập vào mặt, Tô Đoán miệng một trống, trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy xích hồng nguyên khí phun ra, tựa như cuồn cuộn hỏa diễm, nhanh chóng tại trước mặt tạo thành một mặt thật dày nguyên khí chi thuẫn. Xuy, đen kịt ngòi bút, trùng điệp va chạm trên nguyên khí chi thuẫn, hắc mang lấp lóe, lại sau đó, Tô Đoán chính là con ngươi thiết chặt nhìn thấy, tại dưới hắc mang kia, hắn nguyên khí phòng ngự, đúng là giống như bị ăn mòn đồng dạng, thời gian dần trôi qua vỡ vụn ra, tự hồ hắc mang kia, đối mặt với bất luận cái gì nguyên khí, đều là có chuyên môn phá hư chi lực. Bạch, ý tưởng như vậy như thiểm điện lướt qua trong lòng, chợt Tô Đoán chính là da đầu đột nhiên tê rần, thân hình như thiểm điện nhanh lùi lại, bất quá cũng chính là trong chớp nhoáng này, nguyên khí chi thuẫn vỡ ra, hơn một trượng tả hữu bút đen nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành bình thường hình thái, nhưng tốc độ kia, lại là vào lúc này nhanh đến một loại cực kỳ kinh người tình trạng, thậm chí ngay cả Tô Đoán, đều vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ lướt qua, tốc độ thật nhanh, Tô Đoán sợ đến vãi cả linh hồn, loại tốc độ này, đã nhanh đến vượt ra khỏi cảm giác của hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng, hắn chính là cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng cổ họng, nhanh lùi lại thân hình trong nháy mắt ngưng kết, không còn dám có chút động đậy, mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn chảy xuống, bởi vì lúc này tại cổ họng của hắn nửa trước tất vị trí, mảnh khảnh bút đen, lẳng lặng lơ lửng, ngòi bút chỗ hắc mang như ẩn như hiện, chỉ cần sau một khắc, chiếc bút đen này, liền có thể xuyên thủng cổ họng của hắn, khí tức tử vong quanh quẩn trong lòng, Tô Đoán nuốt nước miếng một cái, trên khuôn mặt lộ ra khô khốc dáng tươi cười, trung nhẹ nhẹ mà nói, ngươi thắng, nơi này là địa bàn của ngươi, chúng ta lập tức lui ra ngoài. Hắn ánh mắt mang chút ý sợ hãi nhìn qua phía dưới đạo thân ảnh thon dài kia, hắn lúc này, chỗ nào vẫn không rõ, trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ là tứ trọng thiên Chu Nguyên, kỳ thật chính là một đầu sói đội lốt cừu, tứ trọng thiên kia, bất quá chỉ là vì che giấu tai mắt người mà thôi. Nghe được Tô Đoán lời nói, Chu Nguyên cũng là lộ ra nụ cười ấm áp, vẫy tay một cái, Thiên Nguyên bút bắn ngược mà quay về, đã rơi vào trong tay của hắn, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên Thiên Nguyên bút pha tạp thân bút, cuối cùng mơn trớn đạo cổ lão nguyên văn thứ năm kia, trong mắt đồng dạng là lướt qua một đạo kinh diễm chi sắc. Cái kia Tô Đoán tất cả nguyên thuật thế công cuối cùng đều là bị hắn lấy một bút phá đi, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì đạo nguyên văn thứ năm này tồn tại. Thiên Nguyên bút văn thứ năm, hào phá nguyên.